Lão nạp phải hoàng tục. Tập 97. Chương sức chiến đấu tăng mạnh. Phương Chính sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên bệ thờ đã xuất hiện một cái túi vàng lớn. Phương Chính chợt nhớ đến, có vẻ như hắn còn đạt được một túi quà lớn. Chỉ là không biết trong này có gì. Phương Chính lấy tới, mở túi, chỉ thấy bên trong có một cuốn sách, mặt sách viết hai chữ to, Dược Kinh. Phương Chính ngạc nhiên, thứ này kinh thư về dược liệu sao? Mở sách ra. Khúc dạo đầu liền có một hàng chữ lớn. Dược Kinh Tế Thế, Sinh Tử Tùy Tâm. Tiếp tục lật xem, Phương Chính rốt cuộc biết bản thân đã lấy được thứ ghê gớm nhường nào. Dược Kinh chính là bản tập hợp lĩnh ngộ của Dược Vương Bồ Tát, trong đó viết tất cả dược tính, dược lý cùng với phương pháp chữa bệnh. Đồng thời, tại trang cuối còn ghi lại một bộ công pháp tu luyện. Phương Chính vừa nhìn liền giật mình. Lại là Long Tượng Luyện Thể Thuật. Theo Dược Kinh ghi chép, Long Tượng Luyện Thể Thuật này cũng không phải thần thuật gì, nhưng nếu luyện lâu dài, thân thể sẽ càng ngày càng cường kiện, tinh thần ngày càng tốt, bách bệnh bất sinh. Duyên thọ 10 năm. Đoạn trước còn bình thường, nhưng hai câu bách bệnh bất sinh, duyên thọ 10 năm thì quá lợi hại. Phương Chính tuyệt không nghi ngờ công hiệu của phương pháp luyện thể này. Dù sao cũng là đồ của hệ thống, tới từ Linh Sơn, tức là tinh phẩm. Nói trắng ra, có bộ Long Tượng Luyện Thể thuật này, bất luận là bệnh gì, sau khi luyện thể, có thể sống thêm 10 năm. Đây quả là thần thông kéo dài tính mạng. Tiếp tục đọc, Phương Chính liền bừng tỉnh. Long Tượng thuật này tuy lợi hại, nhưng yêu cầu cũng rất nhiều. Đầu tiên là yêu cầu đối với cường độ cơ thể cực cao, cần đạt tới cảnh giới ngoài công đại thành. Một quyền đạt đến ngàn cân. Phương Chính đoán chừng trên thế giới này cũng chỉ có mình hắn làm được. Tiếp đó lại phải có cảnh giới về tinh thần, tâm linh, linh hoạt. Cảnh giới này có lẽ một số người tu hành cao thâm có thể đạt tới, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cuối cùng, thậm chí cần hấp thu Phật khí mới có thể được. Tổng hợp lại, người tu luyện hẳn là tuyệt không có mấy. Có điều, người bình thường có thể luyện phiên bản đơn giản hóa. Tuy không có thần diệu như bản gốc, nhưng cũng cường kiện thân thể, tăng sức đề kháng. Đương nhiên, Phương Chính tu luyện không chút trở ngại. Bộ luyện thể thuật này như chế tạo cho riêng hắn. Có điều, đây còn chưa phải điều quan trọng nhất. Phương Chính phát hiện Long Tượng Phật này ngoài trừ ngoại luyện, còn có một nội luyện, tương tự như thổ nạp của đạo gia, chỉ có điều không chỉ thổ nạp thiên địa chi lực, mà còn có tinh thần, nhật nguyệt, nguyên lực, Phật khí. Chỉ cần là thiên địa chính khí, đều có thể thu vào cơ thể, hấp thu, luyện hóa, biến thành tự thân chỉ khí. Quá trình này, phân thành chính cảnh giới lớn, cũng tương đương với câu thông chính mạch luân, mỗi chuyển một luân, thực lực tăng một cấp. Nghe nói cửu chuyển mạch luân có thể phá toái hư không, phi thăng Linh Sơn, nhưng đều khiến cho Phương Chính thật sự hài lòng. Chính là khi luyện môn công pháp này có thể ngưng tụ Phật dược linh khí, chỉ cần chuyển một luân, mỗi ngày có thể thêm một tia dược khí. So với dược khí, Phương Chính không quá để ý phá toái hư không lắm. Dù sao, ở cái nơi này, có thể phá toái hư không sao? Phương Chính sẽ không đi nghĩ thứ đó có khả năng này. Nhưng dược khí lại là thứ tốt thấy ngay được, tự nhiên khiến hắn mừng rỡ. Có điều, khi nhìn thấy dòng cuối cùng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Luyện pháp này, nội phục linh dược, ngoại tẩy dược thủy, nếu không vô hiệu. Phương Chính Đọc hết liền có xúc động muốn mắng người. Đây không vừa mắt việc hắn có dược khí cho nên muốn ép khô hắn đây mà. Cũng may đằng sau còn có thêm một dòng chữ. 3 ngày 1 lần. Sau khi sắc thuốc, nước chính có thể uống, còn cặn thuốc có thể làm dược thủy để tắm. 3 ngày 1 lần. 3 ngày hắn có thể thông qua luyện công mà kiếm thêm được 3 tia dược khí, bồi dưỡng 3 phần linh dược. Tính như vậy vẫn còn kiếm lời. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền thở nhẹ. Hắn vốn cho rằng hệ thống sẽ hỗ trợ, nhưng đại lực kim cương trưởng lúc trước trực tiếp đại thành. Kết quả hệ thống lại cự tuyệt. Hệ thống chỉ có thể giúp tăng cấp phàm võ. Còn có long tượng Phật này thì không được. Có điều nghĩ lại, Phương Chính cũng có thể hiểu được long tượng thuật này ở Linh Sơn tuy chỉ là thuật pháp bình thường, nhưng ở đây lại chính là thần thuật, có thể trở thành công pháp luyện thể của Bồ Tát, há có thể yếu. Dù chỉ làm nhất trọng long tượng, cũng có thể cung cấp cho hắn nhất long nhất tượng chi lực. Sức lực hiện tại của hắn tuy không nhỏ, nhưng so với long tượng lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhục thân của Phương Chính dù mỗi ngày ăn linh mễ, uống vô căn tịnh thủy, lại thêm đại lực kim cương trưởng trống trận, Phật chuông rèn luyện đã đạt đến ngàn cân, lực lớn như trâu. Nhưng long tượng ở đây không phải là voi ở trái đất, mà là một mảnh thú ở Linh Sơn. Long tượng, con non long tượng dù không tu luyện cũng có tới vạn cân chi lực. Bình thường một cái ô tô đâm cũng chỉ có lực mấy ngàn cân, xe lớn mới có thể đạt đến vạn cân. Có thể nói nếu Phương Chính muốn, hoàn toàn có thể đạt đến sức mạnh của xe tải đâm trực diện. Sức phá hoại đó tuyệt đối không ai có thể so thiên hạ đệ nhất. Trải qua trận động đất lần trước, Phương Chính cũng hiểu sức của hắn còn không đủ đối mặt với thiên tai. Nếu không phải có thần thông phù hộ, vậy hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu lúc đó có sức của long tượng, vậy có thể nhẹ nhàng nhảy qua khe nứt, hất bay đá chặn đường, sớm có thể dẫn mọi người chạy thoát. Nghĩ tới đây, Phương Chính liền không còn do dự thêm nữa, ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể, cầu thông Dược Vương Bồ Tát. Quả nhiên, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia khí xanh nhạt. Linh khí du tẩu tới cổ tay Phương Chính, nổi lên, cuộn lại, hóa thành một hình gốc linh dược. Phương Chính có cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hình linh dược này lại có thể hóa thành một tia dược khí, tùy ý hắn sử dụng. Quên nói cho người biết, dược kinh là quà của gói quà lớn, cho nên thời gian có hạn định, tốt nhất nên nhớ kỹ, sau một ngày sẽ biến mất. Hệ thống nói. Hệ thống vừa nhắc, Phương Chính liền khẽ xiết, không thèm để ý đến hệ thống mà tranh thủ đọc học thuộc lòng. Phương Chính hắn đã sớm có năng lực đọc qua là không quên. Quyển dược kinh này viết đủ các loại dược lý, dược tĩnh, số lượng chữ nhiều đến cả 100 vạn. Nhưng trước trời tối, Phương Chính vẫn có thể đọc thuộc lòng, đọc ngược như chạy. Có điều để ổn thỏa, đêm nay Phương Chính không ngủ, gõ gõ, nâng cao tinh thần. Thức đêm, học thuộc lòng, thẳng đến ngày thứ hai, dược kinh biến mất thôi. Dược kinh vừa mất, Phương Chính đột nhiên đứng dậy, mặc kệ đám Hồng Hải Nhi còn đang khó hiểu. Hất tay áo đi về hậu viện, ngủ. Chương trồng nhân sâm. Phương Chính thoải mái ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là một ngày mới. Sau đó, tiếng len keng bát đũa liền vang lên, 2 ngày chưa ăn cơm. Phương Chính ăn như quỷ đói đầu thai. Một người quét sạch non nửa nồi cơm, nhìn Phương Chính hung hãn như vậy, con sóc bắt đầu cảm thấy xót. Căn bản nguyên tắc ăn được bao nhiêu thì là của mình, không ăn thì đều là bị Phương Chính ăn. Lập tức nhảy xuống gia nhập đại chiến nồi cơm. Cuối cùng bị con khỉ kéo ra ngoài. Tiểu gia hỏa nhà người lại đi so bụng với sư phụ à? Ở ngoài đời không tốt sao? Con khỉ thầm nói. Con sóc phẫn nộ. Không phải sư phụ nói Đầm lớn mới là lớn lao, đầm to lớn à? Con khỉ nhất mí mắt nổi. Lớn thế nào? Con sóc giờ nắm đấm kêu. Có thể ăn một nồi cơm. Con khỉ trợn trắng mắt. Ăn cơm no, Phương Chính liền thấy toàn thân thoải mái. Vung vẩy hai tay, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề tu luyện. Có điều, muốn luyện long tượng thuật thì phải có linh dược mới được. Theo lý thuyết, Phương Chính có dược khí. Tùy tiện chọn một loại dược liệu là có thể bồi dưỡng thành linh dược. Nhưng linh dược cũng có nhiều loại khác nhau, loại nào tốt thì công hiệu cũng lớn. Dược tính trong linh dược khác nhau. Nếu Phương Chính làm loạn, bồi dưỡng một loại linh dược có tác dụng tráng dương, vậy đoán chừng, thảm rồi. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền cảm thấy rung người. Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, Phương Chính liền xuống núi, đi thẳng vào trong Thông Thiên Sơn Mạch, sau đó mặc giày xin Nhạc Thiên Chân Nhân một ít mầm nhân sâm. Nhạc Thiên Chân Nhân mỗi ngày đều ăn măng trúc của Phương Chính, cho nên vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ. Mà người tu đạo thì trọng nhân quả, hắn muốn lánh đời không dính nhân quả, tự nhiên giờ thiếu nợ sẽ không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng Nhạc Thiên Chân Nhân lấy hết thảy độ tốt của bản thân ra, nhưng Phương Chính lại đều có độ tốt hơn, ngay cả lúc uống trà nhân sâm lần trước. Phương Chính cũng không hề lộ ra ham thích, không hứng thú với nhân sâm. Vốn cho là mãi mãi phải nợ món nợ này, không nghĩ tới Phương Chính lại đột nhiên đến cửa cầu đồ. Nhạc Thiên Chân Nhân tự nhiên là vui vẻ, đưa Phương Chính mầm sâm. Phương Chính vừa đi, liền cười lớn, trả xong nhân quả, ha ha ha, thoải mái. Phương Chính trở lại Nhất Chỉ Sơn, nhìn nhân sâm trên tay, hắn có chút sầu muộn, không rõ thứ này trồng như thế nào. Nhân sâm không phải là hàng trúc trồng đâu cũng sẽ mọc thành mảnh lớn, không giấu được. Còn nhân sâm thì khác, ai cũng hiểu nhân sâm. Sâm núi đáng giá, nếu bị người nào đó để mắt tới, vậy có thể bị trộm đi mất. Càng nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể trồng ở hậu viện, cạnh ổ chó của Độc Lang. Lỗ tai Độc Lang rất thính, lại vô cùng cảnh giác, hơn nữa gần đó là phòng bếp, chỗ mà con khỉ cùng với Hồng Hà Nhi ở. Như vậy, một khi cửa sau khóa lại, dù là thần tiên tới cũng chưa chắc có thể trộm nhân sâm của Nhất Chỉ Tự. Huống chi, hậu viện ít có người tới, không biết trong viện có một cốc nhân sâm, như vậy cũng bớt được phiền phức. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền cuốc một mảnh dược, dược điền cạnh gốc tượng, đặt mầm xăm xuống. Có điều, từ Thông Thiên Sơn Mạch về đây cũng khá lâu, khiến cho mầm xăm đã có chút héo, tự như lúc nào cũng có thể chết hẳn. Sư phụ, thứ này sống được sao? Độc Lang ghét bỏ nhìn mầm xăm, cướp địa bàn của nó, lại còn muốn nó phải chú ý nữa. Độc Lang không hiểu nổi. Ở nhà nhiều miệng ăn như vậy, còn nuôi chưa xong, còn nuôi thêm một gốc thực vật làm gì? Chẳng lẽ dùng để đi tiểu à? Nhưng gốc thực vật này quá nhỏ à? Nào có thoải mái bằng tiểu gốc tượng? Phương Chính không biết Độc Lang nghĩ gì. Nếu biết không chừng trực tiếp giúp Độc Lang tẩm quốc một trận rồi. Hồng Hà Di cũng nói, sư phụ, cái này là nhân sâm sao? Nhưng chỉ là một cái mầm non. Muốn nó phát huy tác dụng cũng phải mất cả trăm năm. Đến lúc đó sư phụ, người cũng xuống mồ rồi. Phương Chính đưa tay cốc qua một cái. Có con mới xuống mồ. Xem thủ đoạn của vị sư đây. Nói xong, Phương Chính khẽ nhấc tay. Thanh khí trên tay liền bay xuống, hóa thành điểm điểm thanh quang, tựa như mưa xuống tưới cho mầm xăm. Sau một khắc, mầm xăm như được gọi tỉnh dậy, vèo một cái đứng thẳng lên, ý chí sôi sục. Độc Lang giật nảy mình, nhảy dựng cả kinh kêu, gia hỏa này phát xuân sao? Phương Chính cốc đầu Độc Lang một cái, chú ý tố dưỡng. Độc Lang le lưỡi hỏi, sư phụ, gốc sâm này sao rồi, sao tự nhiên đứng thẳng như thế? Phương Chính cười nói, hẳn là ăn nò nên có sức đứng dậy. Tiếng nói vừa dứt, mầm sâm bắt đầu động, lắc lắc mấy cái, cành lá càng lúc càng lớn, tốc độ lá non mở ra có thể thấy được bằng mắt thường, xem như là linh mễ ban đầu cũng không có tốc độ trưởng thành như vậy đi. Rất nhanh, lá mọc rồi lá rụng. Từng từng lá non mọc lên. Có điều Phương Chính biết, không thể nhìn lá cây mà tính tuổi xăm, mà phải nhìn vào số sẹo để lại do lá rụng mà tính. Nhưng điều khiến Phương Chính kinh ngạc là lá gốc xăm này vừa rụng, lá mới liền trực tiếp mọc lên tại chỗ cũ. Nói cách khác, lá rụng thì nhìn thấy sẹo, nhưng lá mới mọc lại mất sẹo. Phương Chính có chút ngơ ngác, cách phân biệt mà Nhạc Thiên chân dần nói cho hắn có vẻ không dùng được với tiểu gia hỏa đang trưởng thành này rồi. Hơn nữa, nhân sâm của Nhạc Thiên chân nhân chỉ cao có mười mấy phần, còn con hàng này đã gần đến một mét. Phương Chính thậm chí có chút hoài nghi. Có phải Nhạc Thiên chân nhân cho hắn hàng sâm hay không? Cũng may, củ sâm này lộ rõ màu đỏ tươi, ướt át, sáng long lanh như hồng ngọc, chứ không phải củ cải. Độc Lang nhìn chằm chằm vào nhân sâm, liếm láp đầu lưỡi. Sư phụ, thứ này có vẻ rất ngon à? Người dám ăn nó, vi sư liền hầm người. Phương Chính trừng mắt liếc mấy tên gia hỏa tham ăn. Độc Lang bĩm môi, nó nhỏ như thế còn chưa đủ nhét kẻ răng, có điều lớn như vậy sau này tiểu. Nói đến đây, Độc Lang liền kịp phản ứng, có vẻ như vị hàng xóm này còn có địa vị cao hơn nó, nếu dám tiểu vào đoán chừng nhất định sẽ bị Phương Chính đánh chết, cho nên lập tức ngậm miệng lại. Chương thành công. Sư phụ, đây là linh sâm sao? Lúc này Hồng Hải Nhi đột nhiên hỏi. Ồ, con biết à? Phương Chính kinh ngạc hỏi, sau đó liền bừng tỉnh. Đồ ở địa tiên giới, đúng là Hồng Hải Nhi có quyền lên tiếng. Hồng Hải Nhi nói, đương nhiên biết. Ở bếp nhà con có bột giỏ, thường đem hầm ăn, hương vị cũng được. Phương Chính nghe Hồng Hải Nhi mà đỏ ngầu cả mắt. Hắn khổ sở mới bồi dưỡng được một củ nhân sâm như thế, kết quả ở nhà đứa nhỏ này lại đem ra nấu ăn như cải à. Quả là trời sinh thiếu gia địa tiên giới, so với đám thiếu gia ở trái đất, phá sản hơn không biết bao nhiêu lần. Nó điểm chính. Phương Chính tranh thủ cắt đứt, không cho Hồng Hải Nhi tiếp tục khoe khoang nữa, nếu không, nghe sẽ đau lòng, khó chịu à. Hồng Hải Nhi nhìn ánh mắt đỏ trực của Phương Chính, biết nói thêm nữa sẽ bị đánh đòn, vội vàng nói. Linh sâm là nhân sâm ẩn chứa thiên địa linh khí. Loại nhân sâm này không chỉ có dược lực còn có linh khí. Cho dù các yêu vương đạt được, bình thường cũng đều đem luyện đan. Chỉ có những chỗ như nhà ta, à, không khoe. Nói đơn giản là người bình thường ăn có thể cường kiện thân thể, duyên thọ 10 năm, chữa khỏi các bệnh. Nhất là người mới bị ngoại thương, mất máu, một sợi rễ sâm có thể bổ sung nguyên khí. Ngoài ra người luyện võ lại càng cần hơn. Có một câu, bần tăng phú võ, không có tiền thì đọc sách, cần đầu óc bà thôi. Còn luyện võ mỗi ngày phải quơ tay múa chân, rèn luyện thần thông. Những việc này đều cực hao tổn nguyên khí, nếu không có bổ sung, đừng nói là luyện thành, không tự phế đã là may mắn. Nhưng có linh sâm này thì khác. Mỗi ngày chỉ cần một rễ, nguyên khí tự viên mãn, làm ít công to. Tóm lại cái đồ chơi này, với người phàm thì chính là thần dược. Đối với các ngươi thì sao? Con sắp mở miệng hỏi. Hồng Hải Nhi nói. Củ cải. Phương Chính vốn đang mỉm cười, nháy mắt liền đơ người. Tịnh tâm, linh mễ cần tưới nước rồi. Hồng Hải Nhi lập tức thầm kêu trên, quả là tên tặc ngốc này báo thù không quản ngày đêm, lập tức liền báo nó muốn khóc. Mặc kệ Hồng Hải Nhi đã kích như thế nào, Phương Chính cũng không coi thường gốc linh sâm này, bất kể thế nào đây chính là gốc linh dược đầu tiên của hắn. Hơn nữa, Phương Chính đã quyết coi gốc linh sâm này là linh vật của Nhất Chỉ Tự, để nuôi không phải để ăn. Ngày hôm sau, Phương Chính không làm gì hết, ăn cơm đi ngủ. Niệm kinh xong liền ngẩng người nhìn linh sâm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phương Chính mới đứng lên, cảm nhận một cơn gió lạnh thổi tới, không nhìn được mà trùng mình. Tăng y thần kỳ, chỉ có thể đảm bảo Phương Chính không chết rét, không chết nóng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh. Lại nhìn qua bên ngoài, Phương Chính liền giật mình. Một bên mặt đất, mái hiên, mọi nơi đều đã phủ thêm một tầng sương mỏng. Đi đến tiền viện, ngẩng đầu lên. Bồ đề vốn xâm xuê cũng đã hiện lên màu vàng óng. Đẩy cửa chùa, cây cối trên nhất chỉ sơn cũng đều được phủ thêm một lớp tờ trắng. Gõ chuông đánh trống, mặt trời mọc lên. Ánh sáng chiếu xuống đỉnh núi, tầng sương mỏng phản chiếu ánh mặt trời. Nhất chỉ sơn như khoác thêm một tầng kim giáp, đầy vẻ uy vũ. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi như phát ra kim quang, tựa như Phật quang, khiến nhất chỉ sơn tăng thêm mấy phần thiền ý. Kết thúc gõ chuông đánh trống buổi sớm, Phương Chính liền về quét dọn Phật đường, ăn điểm tâm. Sau đó liền trời nhất chỉ tự, tìm một khối đá lớn bằng phẳng trong rừng trúc, bắt đầu xếp bằng luyện long tượng luyện thể. Dựa theo ghi chép trên dược kinh, Phương Chính cố gắng nhớ lại tấm long tượng thần đồ. Chiến tượng có huyệt mạch thiên long, chân đạp sơn hà, đầu đội nhật nguyệt, vòi hút cả biển cả. Thiên địa vì đó mà lật úp, nhật nguyệt vì đó mà lung chuyển. Đồng thời, trong cơ thể Phương Chính xuất hiện một cổ khí. Khí này như một vòng xoáy nhỏ, bắt đầu chậm chạp xoay tròn, hấp thu năng lượng trong cơ thể Phương Chính. Phương Chính sống ở nhất chỉ sơn này lâu như thế, Phật khí đã sớm nhập thể, dung vào trong máu. Nhưng trước đó Phương Chính không thể điều động Phật khí. Giờ thì khác, Phật khí đều bị hút vào trong vòng xoáy, chuyển hóa thành một đạo khí thể, kim sắc đặc thù. Năng lượng này, theo quá trình minh tưởng của Phương Chính mà không ngừng biến hóa vặn vẹo. Cuối cùng, hóa thành hư ảnh long tượng. Long tượng ngẩng đầu, phát tiếng huýt dài, cơ hồ đồng thời Phương Chính cũng không nhìn được, mà trống dài một tiếng. Tiếng trống như của người mà không phải người, như của thú mà không phải thú. Âm thanh chấn động cả ngàn mét. Sau một khắc, từng đạo Phật khí từ nhất chỉ tự như được triệu hóa, đằng không mà lên, hóa thành trường hồng rót vào trong miệng Phương Chính, chạy thẳng vào trong long tượng giữa đan điện. Sau một khắc, hư ảnh long tượng trở nên càng thêm ngưng thực. Tiếp đó dậm chân một cái, Phương Chính liền thấy có gì đó nổ tung. Đồng thời, Phương Chính cũng cảm nhận được một tia thanh khí bay ra, thuận theo cánh tay chạy xuống cổ tay, cuối cùng hóa thành một cái vòng ở cổ tay. Phương Chính cúi đầu nhìn, quả nhiên vòng cỏ trên tay lại có thêm một sợi cỏ nữa. Hai sợi cỏ cuốn nhau hóa thành một vòng, sợi cỏ chính là dược khí. Phương Chính nhìn thấy trong tay có thêm một tia dược khí, lập tức thở nhẹ. Quả nhiên hệ thống không lừa hắn. Đồng thời, Phương Chính cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng lên, đan điền vận động, nội có long tượng ẩn núp, tựa như chứa đựng lực lượng vô tận. Có điều Phương Chính cũng có chút buồn bực. Mạch luân mà dược kinh nhắc đến lại chỉ có 7 cái. Từ trên xuống dưới, lần lượt là đỉnh luân, mi tâm luân, hầu luân, tâm luân, thái dương luân, tề luân và hải đệ luân. Nhưng trong long tượng luyện thể thuật lại ghi chép chính mạch luân. Hai cái chưa có thiên luân cùng địa luân, nhưng trong sách cũng không chỉ ra vị trí cụ thể của hai luân này. Chẳng lẽ người trái đất khác với người địa giới tiên giới sao? Cho nên không có chính mạch luân. Hay là hai luân kia giấu ở chỗ khác? Càng nghĩ, Phương Chính càng không rõ, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao hai luân này còn lâu mới mở, đoán chừng sinh thời còn chưa chắc đã chạm đến, biết cũng không có tác dụng. Thu lại tinh thần, đứng dậy phủi mông đi về nhất chỉ tự. Vừa đi, Phương Chính vừa cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Đầu tiên là sức lực tăng lên, cụ thể lớn bao nhiêu thì hắn cũng không rõ, nhưng có cảm giác một quyền có thể đấm chết voi. Tiếp đó là hình thể thay đổi, trước đó thân thể hắn rất dẻo dai mà giờ đã càng thêm rắn chắc. Phương Chính có cảm giác dù là bỏ tăng y, hắn có thể đối đầu với một con voi đâm tới. Hơn nữa, voi còn bị đâm gãy xương. Chương, có khách tới. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Cụ thể thế nào, còn cần phải kiểm nghiệm thực tế. Mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng Phương Chính cũng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể hao tổn, tinh thần không còn thịnh. Trở lại hậu viện, nhìn Linh Xăm vẫn đứng vững trong vườn, Phương Chính khẽ nhướng mày. Hôm qua, Bần Tăng giúp người, hôm nay đến lượt người giúp Bần Tăng rồi. Nói xong, Phương Chính thận trọng đào một ít đất, tìm lấy một sợi rễ xăm, sau đó nhẹ nhàng cắt một đốt nhỏ. Cuối cùng, lần nữa đắp kín đất. Cầm mẫu rễ, Phương Chính tìm một chậu hoa chôn xuống. Hít một hơi thật sâu, rót vào một tia dược khí vào. Vài giây sau, đất trong chậu khẽ trung lên, một cái mầm xanh mọc ra, nhanh chóng sinh trưởng trong gió rét, trổ nhánh nảy mầm, mọc lá rụng lá. Cuối cùng, cũng như cây mẹ, nhất trụ kình thiên. Phương Chính không nhịn được mà nói thầm. Nhân xăm, quả đúng là nhân xăm có phẩm hạnh. Cây khác đều có nhánh dài, còn ngươi thì đúng là hay, chỉ có một cây mọc lên. Ngươi biết thì biết ngươi là nhân xăm, ngươi không biết còn tưởng mặt đất cũng chào cờ. Trong lúc suy nghĩ linh tinh, Linh Xăm đã trưởng thành, triệt để hấp thu xong dược khí, cũng không tiếp tục sinh trưởng nữa. Phương Chính cũng không khách khí, cẩn thận lột bỏ đất trong chậu, sau đó móc gốc Linh Xăm ra, cố ý để lại một chút rễ. Sau này nếu thiếu nhân xăm, trực tiếp đem dược khí truyền vào chậu hoa là được, bớt công đi đào gốc cây mẹ. Nhánh chính của Linh Xăm chỉ dài chừng cánh tay, màu kim sắc nhàn nhạt, nhưng vừa ra khỏi đất đã biến thành màu trắng, trắng nõn như ngọc, trong mắt lại có một tia vàng. Phương Chính giơ cao soi dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thích. Gốc Linh Xăm lớn như thế, nếu đem đi bán, chà. Phương Chính thấy cả đống tiền đang ở trước mắt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Sư phụ, người cầm củ cải làm gì thế? Cái miệng sắp chảy nước miếng rồi à. Phương Chính nghe tiếng, sắc mặt liền lạnh xuống, quay lại đã thấy Độc Lang nhanh nhẹn đi tới, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Phương Chính khẽ cười với Độc Lang, còn chưa mở miệng. Độc Lang đột nhiên giật nảy mình, nụ cười này điểm bất thường à. Mặc kệ, trước phải nịnh đã. Thế là Độc Lang tranh thủ kêu lên, sư phụ, người ngày càng đẹp trai. Phương Chính nghe xong lập tức cười. Đồ nhi, ngộ tính không tệ. Tạ ơn sư phụ. Đúng rồi sư phụ, ngươi cầm củ cải làm gì vậy? Độc Lang nhẹ nhàng thở nhẹ, miệng tiện lại hỏi. Phương Chính nhướng mày. Tịnh pháp, củi trong bếp đã không còn nhiều nữa, con đi nhặt thêm một chút về đây. Không đầy trong kho, tối nay giảm nửa phần ăn. Nói xong, Phương Chính liền nhấc chân đi vào bếp, mặc cho Độc Lang đang khổ sở ngoài sân. Nó thực không hiểu, nó sai ở đâu chứ? Đại cậu, thứ trong tay của sư phụ không phải là củ cải, mà là bảo bối Linh Xăm. Lần sau nói chuyện chú ý chút ạ. Hồng Hà Nhi tỏ vẻ lão đại, chắp tay sau lưng như ông cụ non nói. Con khỉ bước theo Độc Lang, vỗ cái đầu Độc Lang nói. Sư huynh, nhặt củi là việc mệt nhọc. Sư đệ ta rất muốn giúp huynh. Độc Lang khẽ cảm thấy ấm áp. Quả nhiên, vẫn là con khỉ này có tâm tính lương thiện. Kết quả còn không đợi Độc Lang cảm ơn, con khỉ đã nói tiếp. Có điều, sư đệ ta đột nhiên có cảm ngộ, cần đi Phật điện, lĩnh ngộ đại đạo, không thể đi cùng với sư huynh được. Sư huynh à, trời đông giá rét, đường trơn trượt, đi đường chú ý an toàn. Nói xong, con khỉ chắp tay sau lưng, lắc đầu rời đi. Độc Lang đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng con khỉ, lòng yên lặng chửi bậy. Sư huynh, đừng nổi giận, để giúp huynh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Độc Lang nghiêng đầu, chỉ thấy con sóc hùng dũng oai vệ đi đến, móng vuốt vuốt nhỏ. Để giúp huynh nhặt củi. Độc Lang nhìn qua cái túi vải sau lưng con sóc, hai mắt trợn trắng. Định đi nhờ xe vào rừng lấy hạt thông sao? Con sóc cười xấu hổ. Độc Lang bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn mang theo con sóc ra ngoài. Chỉ có điều, con hàng này thi thoảng lại liếc qua cái túi con sóc buộc ở trên cổ nó, liếm môi thầm nghĩ, có ăn. Con sóc ở trên không nghĩ tới, mỹ vị của nó lại bị để mắt đến. Tiểu gia hỏa còn đang ngồi trên đầu sói, kéo lông sói, hung hăng tự hào vì trí tuệ của bản thân. Cùng lúc đó, ba người khác đi lên đường núi. Một lão giả, khuôn mặt hòa ái ôn hòa, lúc không cười cũng khiến người khác cảm thấy như đang mỉm cười. Tuy đeo kính lão, nhưng tốc độ đi đường tuyệt không chậm. Phía sau lão giả là một cô gái. Nếu Phương Chính nhìn thấy, có thể nhận ra cô gái này chính là tiểu hộ sĩ Giang Định lần trước dẫn Mập Mạp và Hậu Tử lên núi. Ông này chính là viện trưởng Triệu của bệnh viện huyện, Triệu Du Dân. Đi bên cạnh viện trưởng Triệu là một người phụ nữ, khuôn mặt của bà phu nhân này đầy vẻ nghiêm túc, nhìn qua có chút cứng ngắc, tóc hoa trăm, một thân áo len đơn giản, nhưng nhìn tổng thể lại có khí thế của người đứng trên cao. Nếu có bác sĩ nhìn thấy bà, nhất định có thể nhận ra. Người này chính là viện trưởng của Bệnh viện Trung tâm thành phố Hắc Sơn, Nguyễn Tương Hà, một cái tên đầy nam tính. Cách đối nhân xử thế cũng lôi lệ phong hành, nói một không nói hai. Từ lần Đỗ Mai thần kỳ có thai, viện trưởng Triệu đã sớm chú ý đến Nhất Chỉ Tự. Sau đó lại có đàn ông mang bầu cục gạch, hắn lại càng hoài nghi, thậm chí từng muốn lên núi tìm hiểu thực hư. Nhưng lúc kể lại cho bạn tốt Nguyễn Tương Hà, Nguyễn Tương Hà trực tiếp phê bệnh hắn. Giờ đã là tơi đại nào rồi, còn đi mê tín dị đoan. Trên đời này nếu thực sự có quỷ thần, còn cần bác sĩ chúng ta làm gì? Ngã bệnh thì cứ đi cầu thần bái Phật, không phải được rồi sao? Thân là viện trưởng của một bệnh viện, chữa cho không biết bao nhiêu tăng nhân, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hòa thượng có thần thông, còn cần đến bệnh viện chữa bệnh à? Bị Nguyễn Tương Hà giáo huấn, Triều Du Dân nghĩ nghĩ cũng có lý, cho nên cũng đè lòng hiếu kỳ trong lòng xuống. Nhưng hai ngày trước, bác sĩ Tôn đột nhiên tới tìm hắn, nói với hắn có một người tới Nhất Chỉ Tự, sau khi về liền có bầu một cái máy gặt. Lời vừa nói ra, Triệu Du Dân kém chút nữa cởi giày đánh bác sĩ Tôn bộ trận. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm, lập tức sững sờ. Trong tấm ảnh quả là có một cái máy gặt, góc cạnh rõ ràng, liên tưởng đến tình huống lúc trước, nghi hoặc trong lòng lập tức trỗi dậy. Thế là Triệu Du Dân gọi điện thoại cho Nguyễn Tương Hà, nói rõ tình huống. Nguyễn Tương Hà vừa tức vừa buồn bực. Làm loạn, lão Triệu, có phải gần đây quá mệt mỏi nên gây ảo giác hay không? Hình thai nhi, dị dạng hình cục gạch thì cũng thôi, bây giờ còn trực tiếp nhìn thành máy gặt. Sao không nhìn ra hàng không mẫu hạm luôn đi? Nếu như vậy quốc gia chúng ta ủng hộ hắn. Chương Một Bước Thiên Đường. Triệu Du Dân cười khổ. Đừng có đói móc tôi nữa. Chẳng lẽ tôi còn không nhìn ra được là đứa nhỏ hay là máy gặt sao? Tôi gửi ảnh chụp. Tới rồi đó, bà tự xem đi. Nguyễn Tương Hà cười lạnh một tiếng, mở hình ảnh, trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra vô số câu để sỉ vả Triệu Du Dân. Chỉ chờ cơ hội mà mắng. Đương nhiên cũng không hẳn là mắng. Với bà mà nói đây chỉ là công tác đã thông tư tưởng cho Triệu Du Dân. Chỉ có điều ngôn từ hơi cực đoan một chút. Dù sao cũng là bạn học cũ, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, kết hôn sinh con, cùng nhau sinh sống mấy chục năm, sớm đã hiểu rõ tính nhau, cần mắng thì mắng. Nhưng vừa mở ảnh, Nguyễn Tương Hà liền trợn tròn mắt. Bức ảnh này dù có chút mờ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy liên quan đến đứa nhỏ. Thật sự đúng là giống một cái máy móc. Nếu cẩn thận quan sát, thật sự đúng là giống máy gặt. Thế nào, là đứa nhỏ hay là máy gặt hả? Thế nào, có muốn đi thăm dò cụ thể hay không? Triệu Du Dân nhào bán hỏi. Ông xác định không phải là Photoshop chứ? Cuối cùng hai người vẫn đi. Chỉ có điều Nguyễn Tương Hà vẫn không nghĩ Triệu Du Dân nói thật, cho rằng lão già này, tâm hồn trẻ nhỏ này, tìm người chỉnh sửa, tìm lý do để hẹn bà mà thôi. Dù sao, hai người ở hai bệnh viện khác nhau, hiếm có cơ hội gặp mặt, nhưng dọc đường đến Nhất Chỉ Sơn. Dù là Triệu Du Dân hay là hộ sĩ Giang Định, cả hai đều nhắc đến đủ các loại thần kỳ ở trên núi, đủ các loại bệnh kỳ quái, thậm chí còn có một đứa nhỏ gần như sắp chết. Kết quả sau khi đến Nhất Chỉ Tự liền hồi phục như bình thường. Càng nghe, Nguyễn Tương Hà càng cảm thấy có vẻ Triệu Du Dân không có lừa bà, nhưng kinh nghiệm sống mấy chục năm lại nói cho bà. Trên đời này có cao tăng, nhưng không có thần thông. Bởi bà đã từng xem bệnh cho rất nhiều cao tăng, ngay cả những cao tăng của chùa lớn như vậy còn cần xem bệnh. Vậy hòa thượng ở một cái chùa nhỏ này có thể, có khả năng bào lớn. Nguyễn Tương Hà mang theo đầy nghi hoặc lên núi, một đường đi đến. Đường núi xa xôi làm bà cảm thấy gạt người. Nhưng vừa bước vào Nhất Chỉ Thôn, Nguyễn Tương Hà lập tức rung động. Bên ngoài Nhất Chỉ Thôn thì không có gì, nhưng nhìn diện mạo chỉnh tề, tinh thần phấn chấn của thôn dân lại khiến bà sửng sốt. Tất cả thôn dân đều thường trực mang theo một nụ cười hạnh phúc. Cho gà, cho vịt, cho heo thả ngỗng, tinh khí thần vô cùng sung túc, khác với những thôn dân khác. Người rảnh rỗi không đánh bài thì cũng tụ tập nói chuyện, ngồi lê đôi mắt. Mỗi khi đi qua các đám thôn dân đều có thể nghe được các đề tài làm thế nào để phát triển, trao đổi kinh nghiệm chăn thả, nuôi trồng cho nhau. Có điều càng nhiều người khác đang ngồi điêu khắc, một tay mài, một tay trúc, thuần thục đục đẽo. Lại thêm thi thoảng có xe du lịch đi tới. Nguyễn Tương Hà có chút hoảng hốt. Đây là một cái thôn nhỏ sao? Thôn này sao có thể náo nhiệt như vậy? Nguyễn Tương Hà tới bắt chuyện với mấy thôn dân, hỏi bóng hỏi gió. Kết quả càng hỏi lại càng nghi hoặc. Đồng Bắc có trừng trúc sao? Đồng Bắc có cây bồ đề sao? Trong chùa không chỉ có hòa thượng, còn có một con sói, một con sóc, một con khỉ và một đứa nhỏ. Chuyện này sao lại giống chuyện xưa vậy? Nguyễn Tương Hà dù thường xuyên đọc báo, nhưng thứ bà đọc chỉ là báo chí về y học hoặc là tình hình quốc tế. Nhất Chỉ Tự dù có danh tiếng, thậm chí có nhiều bài báo đăng, nhưng bà thực chưa từng đọc qua. Có lẽ từng liếc ở đâu đó, nhưng không để trong lòng, sớm đã quên. Nhưng hiện tại, mảnh rừng trúc xanh âm dưới núi, dù gió đông lạnh buốt, nhưng chỉ thổi được mấy cái lá trúc mà thôi, không thể khiến mảnh rừng trúc này chết lạnh. Nguyễn Tương Hà có chút hoảng. Đây thật là Đông Bắc sao? Ba người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến trên đỉnh núi. Nguyễn Tương Hà nhìn chùa nhỏ phía xa xa, cùng với rừng trúc ở phía sau. Nhìn cả cây bồ đề xum xuê trong sân, lần nữa bị chấn động. Những thứ trước mắt thật sự quá huyền ảo, tự như cảnh trong mơ vậy. Chùa này như đang khiêu chiến thế giới quan của bà. Kỳ thực không chỉ Nguyễn Tương Hà, ngay cả Triệu Du Dân cũng bị rừng trúc của cây bồ đề làm giật mình. Mặc dù Triệu Du Dân sớm đã nghe nói, nhưng khi nhìn thấy tận mắt cũng không tránh được rung động. Ba người đi qua cửa Nhất Chỉ Tự, bên ngoài ngoài trừ có gác chuông cùng với lầu canh, còn có hai cây la hán. Hai cây la hán này dù mới được trồng không lâu, nhưng Phật khí thấm nhuận, cũng đã cao đến hơn 2 mét. Thân cây to bằng cánh tay, quan trọng là gió thu thổi tới, lá bạc đã phủ thêm một màu vàng kim. Ở Đông Bắc này, cây la hán cũng không phải thứ gì hiếm, nhưng hai gốc cây này thực sự khác. Lá cây vàng rực rỡ, tự nhủ ngọn lửa thiêu đốt trên tàn cây, hút ánh mắt người nhìn. Nguyễn Tương Hà đi qua xem xét cụ thể, càng nhìn càng sửng sốt, tán thán. Cây này được chăm sóc không tệ, có thể nói là quý tộc trong quý tộc của loài la hán này, cũng không biết chùa này chăm nom thế nào mà được như thế. Triệu Du Dân cũng nói, đúng vậy, tôi cũng từng xem qua. Không ít là hán, Nhưng hai cây này tuyệt đối là hai cây có phẩm tướng tốt nhất. Nếu đem ra ngoài bán, không biết có bao nhiêu người thích cây sẽ vung tiền mua. Giang Định không hiểu về cây. Hơn nữa có hai vị viện trưởng ở đây. Cô cũng không tiện mở miệng nói lung tung. Chỉ có điều hai mắt đã vụt sáng, thầm nói. Phương Chính chủ trì, đúng là thần. Nhất chỉ sơn, nhất chỉ tự này, cũng ngày càng thần kỳ. Mà bản thân cũng càng hiếu kỳ hơn. Thật sự không hiểu, Phương Chính chủ trì này là người thế nào? Vì sao cái gì trong tay hắn cũng trở nên phi thường như thế? Nghĩ đến đây, Giang Đình nhìn qua gác chuông, lầu canh. Hai thứ này là do mập mạp cùng hậu tử quyên tặng. Nàng cũng khá hiểu hai thứ này, nhưng càng nhìn lại càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ là bới say lại có thể khiến người cảm giác như đã trải qua ngàn năm tệ lệ. Cái nhất chỉ tự này cũng thế. Lần trước tới đây còn cảm thấy phòng ốc chất mới. Đi vào đã thấy tâm tượng khí họa. Nhưng hôm nay đã lại thấy một sự trang nghiêm không thể xâm nhập của đại tự. Cảm giác này cô mới chỉ thấy qua tại các cổ tháp có lịch sử ngàn năm. Mấy người nghi hoặc đi vào trong, vừa sải bước vào nhất chỉ tự. Nguyễn Tương Hà lập tức có cảm giác như bước qua ngưỡng cửa linh sơn, bỏ hết thảy phiền não ở ngoài, tâm tình yên tĩnh, mặc dù trong lòng còn chút tạp niệm, nhưng so với trước, đã trút được rất nhiều gánh nặng. Chương Phật Thủ Bồ Tát. Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà gần như đồng thời thở nhẹ một hơi. Hai người nhìn nhau đầy sửng sốt. Cái chùa này có vẻ không đơn giản. Cho đến hiện tại, Nguyễn Tương Hà rốt cuộc đã thu được cảm giác khinh thị trong lòng lại. Bắt đầu dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát nhất chỉ tự. Lòng thầm nghi hoặc, chẳng lẽ cái chùa này thật sự không đơn giản sao? Thế gian thật sự có thần thông mà. Mang theo sự nghi hoặc, ba người đi vào trong Phật đường. Trong Phật đường không có tượng Phật, chỉ có bức họa màu vàng. Đương nhiên ba người đều không cho rằng thứ này là vàng, chỉ coi là chất liệu khác. Dân hương, lễ bái, ba người đều cầu bình an cho gia đình. Nhất là Giang Định, lần trước đến đây cô cũng cầu bình an. Chỉ có điều lần trước không thành tâm lắm. Nhưng sau việc của mập bạp hậu tử, cô đã cảm giác được nơi này khác thường. Lúc dập đầu xuống cầu khẩn, tự như có người đang vuốt nhẹ lên đầu. Điều này dọa cho Giang Định nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện ngoại trừ Triệu Du Dân cùng với Nguyễn Tương Hà đều đang tùy ý lễ bái, ngoài ra không thấy bất cứ ai. Nhìn đến đây, Giang Định liền giật nảy mình, nhìn hai bên điện có chút hoài nghi, nhìn về phía Vạn Phật Bài. Vạn Phật Bài không chút biến hóa, nhưng Giang Định có thể khẳng định vừa rồi thật sự có người vuốt đầu cô. Thế mà bốn phía lại không có ai, rốt cuộc là có chuyện gì? Ra khỏi Phật đường, Giang Đình hỏi dò. Viện trưởng à, vừa rồi mọi người có thấy người nào ở trong Phật đường không? Triệu Du Dân sững sờ. Người à, chẳng phải có ba người chúng ta sao? Giang Đình nói. Thật sự không có người khác sao? Vậy mọi người có ai sờ đầu của cháu không? Nguyễn Tương Hà câu mày. Không, vừa rồi chúng ta cúng bái xong rồi ra ngay, nào có chạm vào cháu. Giang Định nghe xong cũng có chút không thể xác định được, dù sao cảm giác vừa rồi quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến cô hoài nghi đây là ảo giác. Dù sao bản thân cũng không sao, Giang Định dứt khoát lắc đầu. Có thể là ảo giác, không sao. Nguyễn Tương Hà quan tâm hỏi. Tiểu Giang, gần đây có thể cháu làm việc quá sức, hôm nay về nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Giang Định thầm cười khổ, cô biết Nguyễn Tương Hà cũng hoài nghi cô gặp ảo giác, có điều cũng không giải thích nhiều, bởi vì cô cảm thấy có thể là bản thân gặp ảo giác. Đúng lúc này, một tiếng kêu nhẹ vang lên. À, ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên hòa thượng đứng ở sau cửa bước vào. Kinh ngạc nhìn Giang Định. Người tới là Giang Định, Phương Chính thực sự có chút sửng sốt. Người khác không thấy Giang Định có biến hóa, nhưng Phương Chính lại có thể thấy được trên người Giang Định có thêm một tầng Phật quang. Phật quang phủ từ đỉnh đầu xuống dưới, tựa như một lòng bảo hộ. Người tới nhất chỉ sơn rất nhiều, bái Phật cũng không ít, nhưng xuất hiện tình huống như của Giang Định, đây là lần đầu tiên. Phương Chính mở thiên nhãn đảo qua, lập tức một cảnh tượng xuất hiện chỉ thấy Giang Định đang lau kính, đột nhiên trượt chân, ngã từ tầng 16 xuống, bỏ mình tại chỗ. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Phương Chính hỏi. Không cần ngạc nhiên. Trên người vị thí chủ này có nhiều công đức, hôm nay thành khẩn cầu an, tương lai hẳn là nàng có một kiếp nạn, cho nên kích phát thêm thiên tủ thiên nhãn quan âm phản hồi, gia trị cho nàng một thần hộ pháp. Có chú pháp này, có thể bảo hộ nàng bình an vượt qua một kiếp. Hệ thống nói. Ồ, ai cũng có thể được phản hồi sao? Nếu như vậy Phương Chính có chút hướng đến chùa này của hắn, muốn không đổi danh cũng khó. Ngươi nghĩ nhiều rồi, muốn được Bồ Tát phản hồi, tối thiểu nhất phải thỏa mãn ba yêu cầu. Thứ nhất, công đức phải lớn hơn nghiệp lực, đồng thời công đức phải đạt đến mức ngưng tụ pháp tướng liên hòa, hư ảnh là được. Thứ hai, sở cầu phải phù hợp với năng lực của Bồ Tát. Thứ ba, tương lai có việc liên quan. Ba yêu cầu này, thiếu một cái cũng không thể kích phát Bồ Tát phản hồi. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, âm thầm tặc lưỡi, điều kiện thứ nhất thực sự quá khó. Người bình thường thì đúng là đều có công đức lớn hơn nghiệp lực một chút. Nhưng chỉ có những người có tâm địa, thiện lương, thích giúp người mới có thể hóa công đức thành kim quang. Mà muốn ngưng tụ hư ảnh liên hoa, tối thiểu cũng phải từng cứu được mạng người, hoặc các loại đại công đức tương tự mới được. Người như vậy, trăm người, chưa hẳn có một người. Dù sao không phải lúc nào cũng có người chết, đâu ra nhiều người có thể cứu như vậy. Tích công đức đã khó, mà kiên trì mỗi ngày làm việc tốt lại càng khó hơn. Còn điều kiện thứ hai, Phương Chính cảm thấy khá dễ thỏa mãn. Dù sao người bây giờ cũng đã có kiến thức, rất ít gặp chuyện bái sai Bồ Tát. Có điều điều kiện thứ ba, phải có một yêu cầu thiết thực. Nếu một tên ăn mày cầu ngày mai trở thành phú ông bạc tỷ, trừ khi công đức đủ đến mức khiến Bồ Tát xuất thủ quấy nhiễu thế gian, nghịch chuyển càn khôn, nếu không chỉ có cách nằm mơ mới được. Hơn nữa người có nhiều công đức như vậy, chú định không phải người thường, càng sẽ không cầu khẩn thứ nhàm chán như vậy. Phương Chính nhanh chóng suy nghĩ, thậm chí quên cả chào hỏi ba người. Nguyễn Tương Hà nhìn Phương Chính đang ngẩn người nhìn Giang Định, ánh mắt kia nhìn một cách trực tiếp không để tránh, lòng không khỏi hơi không thoải mái, nhíu mày thầm nói. Đúng là hòa thượng trẻ, Phật pháp không đủ thâm hậu, nhìn thấy người khác giới là không dời nổi bước chân. Thật sự không hiểu nổi, hòa thượng như vậy có thể trở thành trụ trì sao? Chuyện lẽ thiên hạ này, không còn người nào nữa sao? Triệu Du Dân cũng có chút khó chịu. Giang Định là cháu gái của ông bạn mình, cháu gái nhà mình bị một tên hòa thượng nhìn chăm chú như vậy, lòng tự nhiên có chút không thoải mái, vội hoa một tiếng muốn kéo Phương Chính tỉnh lại. Kết quả Triệu Du Dân giả ho khan đến mức muốn ho khan thực sự, Phương Chính cũng không thu mắt. Với tu dưỡng của lão cũng có chút xúc động muốn chửi thầm, tên hòa thượng này mới thanh một tú, sao có thể không biết lễ nghĩa như vậy. So với hai vị viện trưởng, Giang Đình là người bị nhìn chăm chăm lại có chút thẹn thùng, bởi cô phát hiện ánh mắt Phương Chính nhìn về phía cô nhưng tiêu điểm không trên người cô. Nhìn bộ dạng của Phương Chính tựa như đang ngẩn người. Nhìn đến đây, Giang Đình liền có chút cảm giác dở khóc dở cười, bản thân đưa tay lên sờ sờ mặt, lòng có chút rối loạn. Dù sao Phương Chính trụ trì cũng là tiểu soái ca, bị người khác phái nhìn cũng chứng minh cô có sức hút, hơn nữa lại còn là một vị hòa thượng không dính hồng trần. Như vậy nếu có sẽ càng thêm mấy phần tự hào. Đáng tiếc vị tiểu pháp sư này còn nhìn đủ chưa vậy? Đúng lúc này Nguyễn Tương Hà không nhìn được nữa, trực tiếp mở miệng quát lớn. Dù sao bà cũng không phải người bị Phương Chính nhìn, cho nên cũng không nhận ra điểm khác biệt. Chương huyết khí phương cương. Phương Chính bị một tiếng quát dọa cho giật mình tỉnh lại, hai tay chắp lại. A-di-đà-phật, bần tăng bái kiến các vị thi chủ. Nhìn ba người trước mắt, hai người thì đang phẫn nộ, một người thì đỏ bừng cả mặt. Trong đầu Phương Chính đầy dấu chấm hỏi, hắn làm gì không phải sao? Không cần, chúng tôi không cánh nổi mấy chữ này, trong mắt cậu chỉ có Giang Định, nào có người khác. Nguyễn Tương Hà hừ lạnh một tiếng, Phương Chính cũng không phải đồ ngốc, nghe Nguyễn Tương Hà nói vậy, lập tức hiểu rõ. Ra là lúc nãy hắn ngẩn người, lại bị hiểu lầm thành lưu manh nhìn chăm chăm người ta. Thầm cười khổ. Nhưng Phương Chính cũng hiểu, việc như vậy càng giải thích, càng dễ hiểu lầm hơn. Có điều, Nguyễn Tương Hà nói vậy, Phương Chính cũng lúng túng không biết nói sao. Đúng lúc này, Giang Định bước lên. Viện trưởng, vừa rồi trụ trì không có nhìn cháu, chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Phương Chính nghe Giang Định nói, lòng thầm cảm động. Người tốt à? Ánh mắt cảm kích nhìn qua Giang Định. Nhưng lần này hắn không dám nhìn nhiều nữa, sợ lại bị hiểu lầm. Kết quả, ánh mắt lướt qua lại thành lén lút. Như tưới dầu vào lửa của Nguyễn Tương Hà. Giang Đình, cháu không cần phải nói đỡ cho cậu ta. Đàn ông con trai, làm gì, nhận mình làm. Che giấu trốn tránh thì có tài cán gì. Còn nữa, đối với kẻ háo sắc như thế, cháu phải dũng cảm đứng ra phê bình. Trốn tránh là yếu thế, dễ bị tổn thương lần hai. Đứng ra, quyết liệt lên. Như vậy sau này, cậu ta không dám dùng ánh mắt như vậy, xâm phạm người khác nữa. Phương Chính nghe xong, hai mắt trợn trắng. Chuyện gì vậy? Hắn chỉ ngẩn người suy nghĩ mà thôi. Sao phải làm căng như vậy? Còn nói hắn háo sắc, tổn thương lần hai. Lại còn xâm phạm mà. Phương Chính đúng là muốn, nhưng hệ thống không cho à. Khả năng tưởng tượng của bà lão này thật sự quá phong phú. Quả nhiên, nhất chỉ thiện sư nói đúng, chọc ai cũng chớ có chọc nữ nhân. Bởi vì, người vĩnh viễn không bẻ lái bằng đối phương. Giang Đình cũng dở khóc dở cười, cô chỉ nói thật mà thôi. Kết quả, không những không trừ bỏ được hiểu lầm, lại càng hiểu lầm lớn hơn. Triệu Du Dân cũng có chút tức giận, lần này lên núi, lão đã kém chút nói rằng trên núi có chân Phật, kết quả lại gặp tên lưu manh. Hơn nữa Phương Chính nhìn chăm chăm vào Giang Định như vậy, thân là trưởng bối, lão không thể để cô bị thiệt. Có điều, Triệu Du Dân cũng hiểu. Thế là, Triệu Du Dân nói, được rồi, đừng nói nữa, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ. Tuổi trẻ khí huyết phương cường, nếu là ở bên ngoài. Hắn đã sớm tìm đối tượng kết hôn, đứa nhỏ này là phải ở trên núi làm hòa thượng. Từ góc độ sinh lý mà nói, đúng là lúc nhìn người khác giới. Hơn nữa còn xinh đẹp thì dễ khiến thất thần. Chúng ta là người từng trải nên hiểu cho người ta một chút. Lời này vừa nói ra, Phương Chính thật không biết nên cảm ơn Triệu Du Dân hay là nên mắng đối phương già mà không nên nết. Hắn giống hòa thượng lưu manh đói bụng ăn quạng vậy sao? Nguyễn Tương Hà nghe vậy, nghĩ có vẻ đúng, thế là liền gật đầu đồng ý. Sau đó, ánh mắt nhìn Phương Chính cũng thêm mấy phần đồng tình thương cảm. Có điều, ý đồng tình này cũng chỉ tồn tại mấy giây, sau đó lập tức lại bị nộ hỏa thiêu đốt. Bởi vì Nguyễn Tương Hà phát hiện tiểu hòa thượng này lại nói như vậy rồi. Vẫn trơ mắt đứng đó, tự như không có bất cứ việc gì. Không có nửa phần ý ăn năn. Thậm chí ánh mắt kia như người ngoài cuộc, xem náo nhiệt. Nộ hỏa lập tức bốc lên, bà thật sự không hiểu nổi, đất nước này không còn hòa thượng nào khác nữa sao? Một cái chùa đầy thiện ý như vậy, lại để một tên hòa thượng làm chủ trì. Từ khi hòa thượng này xuất hiện, bà lập tức cảm giác yêu vân tràn ngập. Uổng cho, lúc trước nghĩ rằng chùa này có cao tăng, hiện tại cao tăng không có, yêu tăng thì có một. Nguyễn Tương Hà đã tỉnh táo hơn một chút. Giờ mắng Phương Chính thì cũng không được, nhưng cũng không thể mặc cho đứa nhỏ này tiếp tục sai lầm, liền nói. Tiểu Phương Chính trụ trì, cậu là trụ trì, tôi là viện trưởng bệnh viện. Địa vị hai chúng ta không khác nhau lắm. Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu, là người từng trải, có một số việc cần nói với cậu một chút. Cậu đã là hòa thượng, vậy phải ra dáng một hòa thượng, dù thân thể hàm muốn, nhưng cũng phải học cách khắc chế. Bởi vì cậu là hòa thượng, nếu cậu làm sai, các tôn giáo của cậu đều sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, cậu còn là trụ trì. Nói thật, ở tuổi như cậu, tôi không có năng lực như vậy, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thân là trụ trì, phải có trách nhiệm của trụ trì. Vô luận là điều giáo nào, cũng cần phải có dáng vẻ của một trụ trì, phải có. Không thể mới nhìn con gái nhà người ta đã. Nguyễn Tương Hà vừa mở miệng, Triệu Du Dân liền quăng cho Phương Chính một ánh mắt đồng tình. Lão là người hiểu, Nguyễn Tương Hà rất rõ, không dạy thì thôi, một khi đã dạy người thì có ba ngày cũng không nói hết. Thế là Triệu Du Dân tranh thủ ra dấu với Giang Định, ra hiệu cho Giang Định, mau ngắt lời Nguyễn Tương Hà. Giang Định thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ, Triệu Du Dân thân là bạn đời của Nguyễn Tương Hà còn không dám mở miệng, cô nào dám, như vậy chẳng phải tự rước họa vào thân sao? Có điều Giang Định nhìn Phương Chính là nhìn Nguyễn Tương Hà, biết việc này vì cô mà ra, cũng không thể để Phương Chính bị tra tấn được, thế là cắn răng. Thừa dịp Nguyễn Tương Hà khẽ ngắt hơi, viện trưởng, trước kia cháu từng gặp Phương Chính trụ trì, có thể coi là bạn, Phương Chính không phải người như cô nghĩ đâu, hẳn là nhìn được gì đó, là số mạng. Giang Định cũng không phải là người biết nói dối, trước đó thì còn tốt, còn đằng sau trực tiếp thuận miệng nói bậy. Cũng may, đa bộ phận lực chú ý của Nguyễn Tương Hà đều đặt trên người Phương Chính, cũng không để ý đến trong mắt loạn chuyển của Giang Định, hồ nghi nhìn lại. Nhìn được số mạng à? Giang Định thấy đã thành công chuyển được chú ý của Nguyễn Tương Hà, lập tức tở nhẹ một hơi, đầu óc linh hoạt trở lại. Nghĩ tới lúc trước, hầu tử vì được Phương Chính chỉ điểm mà thoát bộ kiếp, lập tức tự tin nói. Cháu có một người bạn tên là Hầu Đông Thần. Lần trước, vì được Phương Chính chủ trì chỉ điểm và thoát được một vụ tai nạn giao thông, nhặt được một cái mạng trở về. Ngay lần này nhìn chằm chằm sang Giang Định. Thấy Giang Định thành khẩn, trước cuộc cũng có chút tin, có điều vẫn hỏi lại. Thật à? Giang Định liên tục gật đầu. Thật, nếu cô không tin, về cháu sẽ gọi điện thoại cho bạn cháu tới, cô hỏi trực tiếp là được. Nguyễn Tương Hà có chút lúng túng, nếu quả thực là hiểu lầm, vậy nãy giờ bà nói cả một tràng thật đúng là mất mặt à, mặt mo lập tức đỏ ửng. Có điều nghĩ lại, xem số mạng à, cái này vốn là lừa đảo à, chỉ là mấy trò tâm lý học mà thôi. Nếu như thế, tên tiểu tử Phương Chính này không những là lưu manh, còn là lừa đảo nữa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tương Hà lại càng thêm phẫn nộ, quyết định vạch trần trò xiết của Phương Chính, để hai kẻ ngốc Triệu Du Dân và Giang Định hiểu rằng trên đời không có đoán mệnh, không có đại sư. Chương hầm, hầm, hầm. Thế là Nguyễn Tương Hà nhìn về phía Phương Chính. Cậu thật sự nhìn ra được cái gì sao? Giọng nói ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống, thẩm phán hỏi tội. Phương Chính thấy vậy khẽ nhíu mày. Lúc trước Nguyễn Tương Hà nổi giận thì hắn hiểu, dù sao cũng là biểu hiện của sự quan tâm của Giang Định. Hơn nữa, đúng là Phương Chính cũng đã làm việc khiến người ta hiểu lầm, cho nên hắn không thể phản bác. Phát huy năng lực, đã học được thời đi học, nghe tai trái, ra tai phải. Nhưng giờ thì sao? Hơn người một bậc, thẩm vấn à? Thế là Phương Chính chắp hai tay với Giang Định, mỉm cười, xem như thể hiện thiện ý cảm ơn, sau đó không thèm nhìn Nguyễn Tương Hà. Quay người trời đi, chuyện cười, nếu không phải nghe tiền viện có tiếng động, hắn hiếu kỳ ra xem, nếu không cũng không tự khiến bản thân phải không thoải mái như thế. Nếu không đi ra, giờ hắn đang bắt đầu hầm nhân sâm để luyện long tượng thuật rồi, thời gian quý giá như vậy, sao lại lãng phí trên một người không quan hệ. Thấy Phương Chính cứ thế mà đi, Nguyễn Tương Hà lập tức có chút không nhìn được, đỉnh cao của sự khinh thị là im lặng, mà còn là im lặng quay đi không thèm để ý. Nguyễn Tương Hà, thân là viện trưởng bệnh viện trung tâm thành phố, đi tới đâu mà không được người coi như tiêu điểm, có bao giờ mà bị coi như thế. Nộ hỏa bốc lên, có điều Nguyễn Tương Hà cũng hiểu, nếu là lời Giang Định nói là thật, vậy đúng là bà hiểu lầm Phương Chính rồi, người ta tức giận, quay lưng rời đi cũng là việc thường. Nhưng trước khi có chứng cứ chứng minh Phương Chính lừa đảo. Nếu bà làm ầm lên, vậy thì lại lộ ra vẻ không có túi dưỡng. Thế là Nguyễn Tương Hà cố nén hỏa khí, hít sâu một hơi. Nói với Phương Chính, tiểu hòa thượng, nếu cậu chứng minh được, cậu có thể coi số mệnh. Vậy là tôi hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi, nhưng nếu cậu không biết xem số, chỉ nhìn chăm chăm Giang Định, vậy cũng đừng trách tôi mắng một trận nữa. Phương Chính có chút dừng bước, cũng không quay đầu. Thí chủ, nếu tới thắp hương bái Phật, vậy có thể vào Phật đường, nếu không có việc gì khác, vậy xuống núi đi thôi. Đùa sao? Phương Chính hắn đúng là không biết xem số, nhưng thiên nhãn có thể nhìn được phúc họa, tuệ nhãn có thể nhìn rõ cơ duyên. Nhưng thấy được thì thấy, nói ra sẽ thành tiết lộ thiên cơ. Đây chính là ban ân. Phương Chính hắn sao phải, chỉ vì một câu thừa nhận mà đi chúc phúc cho người. Hắn cũng không ngốc, không nói, không chứng minh. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hắn là người xuất gia, không quan tâm cảm nhận của người khác thế nào. Tự hắn hiểu rõ là được. Cậu! Nguyễn Tương Hà nghe xong, lập tức phẫn nộ. Bà còn chưa tức giận, tiểu hòa thượng này đã lại dỗi trước sao? Sao? Làm trò khiếm nhã cũng không cho người ta nói sao? Triệu Du Dân nhìn bóng lưng Phương Chính, cười khổ một tiếng. Được rồi, đừng tức giận như đứa trẻ vậy. Có lẽ thật sự là hiểu lầm thôi, bà cũng nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xuống núi thôi. Nguyễn Tương Hà nghĩ nghĩ lại một chút, có vẻ cũng có lý, tức giận làm gì à, cái gì nên nói cũng đã nói rồi, vậy thôi đi. Hai người không có ý tiếp tục náo loạn, nhưng cũng đã triệt để thất vọng với Phương Chính cùng Nhất Chỉ Tự, nhất là Triệu Du Dân. Trước khi đến, lão còn ôm hy vọng, được giải hoặc trong lòng. Ví dụ như Phương Chính làm thế nào để một người hoài thai cục gạch, máy gặt, làm thế nào để chữa bệnh nan y. Nhưng hiện tại, lão đã không còn suy nghĩ gì nhiều. Theo lão, Phương Chính là người hoàn toàn không có đạo hạnh gì cả. Còn những chuyện trước đó, hắn đều là nghe nhầm đồn bậy. Căn nguyên sự việc không phải ở Nhất Chỉ Sơn. Giang Định thấy cục diện biến thành như vậy, lòng vô cùng áy náy. Trong mắt cô, cả hai bên đều là người tốt. Chỉ bởi vì hiểu lầm mà biến thành như vậy, lòng thực sự bâng khuâng. Nghĩ đến đây, Giang Định cắn răng một bước gọi. Phương Chính trụ trì, xin dừng bước. Phương Chính cũng có chút ấn tượng không tệ với Giang Định, dừng bước lại ôn hòa nói. Thí chủ, bần tăng biết thí chủ muốn hỏi điều gì. Đúng thật là bần tăng nhìn thấy được vài thứ trên người thí chủ. Có điều kiếp nạn này đã có Bồ Tát bảo hộ, có thể bình an vượt qua. Thí chủ hãy cứ thoải mái, nên làm gì cứ làm. Vậy là được. Ngày sau, làm nhiều việc thiện một chút, như vậy trăm lợi mà không có hại. Nói xong, Phương Chính cũng không ở lại, trở về nghiên cứu nhân sâm. Nghe Phương Chính nói thế, Giang Định cũng thở nhẹ một hơi. Có kinh nghiệm vụ hậu tử, cô thực sự sợ gặp bất trắc mà không có người nhắc nhở, cô còn trẻ còn chưa muốn chết. Nhưng lời này rơi vào trong tai Nguyễn Tương Hà, ngoài miệng bà không nói, lòng lại lắc đầu không thôi. Nói mấy lời nước đôi thế này, áp vào ai cũng đúng cả. Hoa thương này, mờ mép rất tốt, nhưng năng lực thực sự, chưa chắc có. Triệu Du Dân cũng nghĩ gần như Nguyễn Tương Hà. Hai người tuổi đã cao, vào Nam ra Bắc cả đời, đã gặp quá nhiều những kẻ tự xưng là đại sư. Những người này cơ bản đều chỉ mờ mép lừa người. Cao hơn một chút thì áp thêm tâm lý học, nói chuyện viễn vông, vô luận là tương lai. Có hay không thì cũng đều trong dự đoán của bọn họ, đoán mệnh như thế, kỳ thực cũng chỉ để cầu an tâm. Với Phương Chính nói như thế, tương lai có kiếp nạn, nhưng Bồ Tát thủ hộ, nói cách khác, nếu người bình an vô sự, vậy đó là công Bồ Tát. Nhưng nếu có việc, vậy đó là do qua thời gian bảo hộ của Bồ Tát rồi, lời này thật đúng là giống như các đại sư ở ngoài kia. Hai người lắc đầu, triệt để đoạn tuyệt suy nghĩ, cáo từ trời đi. Trên đường xuống núi, hai người đem suy nghĩ của bản thân nói với Giang Định. Giang Định dù gật đầu nhưng vẫn tin tưởng Phương Chính nói đúng, việc lần trước còn mồn một trước mắt, không thể sai được. Phương Chính trở lại trong bếp, dùng dao phay cắt, nhân sâm thành lát mỏng. Từng mảnh nhân sâm, ngoài vàng trong trắng, tản mát ra một mùi thơm nhạt nhạt, khiến cho người ta muốn ăn sống. Có điều Phương Chính nhịn được, lòng thầm nhủ. Chờ ta thần công đại thành, bồi dưỡng một mảnh linh sâm, buồn miệng, nhổ linh sâm ăn sống. Rảnh tay thì xào một đĩa linh sâm cắt lát. Trong đầu thầm tự sướng. Phương Chính thuận tay, sờ ấm sắc thuốc, sau đó liền trợn tròn mắt. Phương Chính ước lượng ấm thuốc, lại ước lượng số lượng nhân sâm. Hắn cực khổ phát hiện, ấm sắc thuốc lại không chứa nổi nhiều nhân sâm như vậy. Xem như người lợi hại, đổi nồi lớn. Phương Chính nói xong, liền đem ấm sắc thuốc qua một bên. Nhất Chỉ Tự tuy nghèo, nhưng có một thứ nhiều, đó chính là cái hũ. Vô phương, hai người quá nghèo, mùa xuân có thể ăn rau dại, mùa hè, mùa thu có thể tự trồng rau dại. Nhưng đông đến, chỉ có thể ăn dưa muối, mà muốn làm dưa muối, tự nhiên không thể thiếu chung vài. Có điều, sau khi Nhất Chỉ Thiền Sư đi, Phương Chính đã một năm không muối dưa, mà hàng tồn trước đó đã ăn sạch, cho nên một đống chung vài, để không làm gì.